Vạn Giả Chi Chủ, chương 591, Tà Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly khai vạn tinh giới một tháng, Ninh Minh tu luyện hồi tận pháp trở về sau, sân thi đấu một trận chiến, không chỉ có đánh hủy vạn quỷ đoàn, càng mạnh hơn nữa thế giết tiến phượng bảng đệ tam hơn nữa, cái kia vẫn chỉ là mặt ngoài, cũng không có nghĩa là chân thật bài đanh mà ngay cả phượng bảng đệ nhất Đoạn Trần cũng chính miệng nói ra, Ninh Minh là một cái mạnh hơn Chu Huyên Ngôn đại đối thủ, áp lực của mình rất lớn. Trong lúc nhất thời, Ninh Minh danh vọng đạt đến một cái đỉnh. Mặc dù là tại mênh mông bao la bát ngát vạn tinh giới, chỉ sợ hôm nay Ninh Minh cũng có được xưng cường giả tư cách. Quan trọng nhất là, Ninh Minh tiến vào vạn tinh giới thời gian rất ngắn, cái này tới một mức độ nào đó đại biểu một loại phát triển tiềm lực. Giờ này khắc này, Ninh Minh đánh xong sân thi đấu qua đi, lại bị nhiều cái thế lực mời đã đến một tòa tên là Phong Hoa Lâu địa phương. Cái chỗ này ở vào Thu Diệp Tinh trung tâm thành thị Hoàng Kim khu vực, nghe nói muốn 10 vạn tinh giá trị mới có thể mua xuống, danh khí cũng không thua gì tiên nhân trai. Phong Hoa Lâu là cung cấp người ta buông lỏng giải trí, trong đó có các loại vũ nữ thanh nhạc cũng rất yêu mỹ êm tai, là một ít người lớn vật xây dựng yến hội địa phương. Trên yến hội, Ninh Minh một bên phục dụng các loại đan dược điều tức thương thế, một bên cùng thế lực khắp nơi nói chuyện phiếm. Bọn hắn rất nhiệt tình, nhao nhao giới thiệu nhà mình ưu điểm, cùng với công ty lớn tới trường học ở bên trong nhận người không sai biệt lắm, nhìn chúng cũng là Ninh Minh tương lai có khả năng mang đến tiền lời. Thu Diệp Tinh ở vào Thiên La Tinh hệ đệ ngũ hoàn, so sánh xa xôi, tại vạn tinh giới kỳ thật còn sắp xếp không thượng đẳng. Trong đó một cái tướng mạo oai hùng trung niên nhân, nói ra. Dùng Ninh tiểu huynh đệ tư chất của ngươi mà nói, nếu nguyện ý ta Tần gia có thể đem ngươi điều đến một khỏa tài nguyên càng thêm phong phú trên tinh cầu đi, cùng càng mạnh hơn nữa đối thủ luận bàn, trở nên mạnh mẽ. Kể cả sự thật thế giới, đồng dạng cũng có thể cho ngươi được ích lợi vô cùng. Ninh Minh nói lời cảm tạ, nhưng cũng không đem lời nói chết. Hắn cũng không thích gia nhập cái nào đó thế lực, nói như vậy, về sau khẳng định không thể thiếu trói buộc. Đồng thời còn có người hỏi. Ninh tiểu hữu người tiên khí hết sức đặc thù, trước kia chưa bao giờ xuất hiện qua. Rất nhiều người đều hiếu kỳ, không biết ngươi là tu luyện cái gì hô hấp pháp. Hồi tận pháp, Ninh Minh cũng không giấu giếm, chỉ nói cái môn này hô hấp pháp cực độ nguy hiểm, chính mình chân long thánh thể tựu là bị hồi tận pháp cho nấu không có. Mọi người như có điều suy nghĩ, cũng ở trong đáy lòng nghe ngóng tin tức liên quan tới hồi tận pháp. Qua đi, Ninh Minh thương thế tốt không sai biệt lắm, cũng rốt cục nói ra. Vãn bối kỳ thật cũng có một chuyện muốn nhờ các vị. Cứ nói đừng ngại, ở đây thế lực khắp nơi biểu hiện được rất hào phóng. Trong mắt bọn hắn, Ninh Minh như vậy một người tuổi còn trẻ sự tình, lại có thể lớn đến chạy đi đâu. Có thể sau một khắc, quảng cáo, Ninh Minh ngữ khí ngưng trọng nói. Không dối gạt chư vị, vãn bối tổ tinh kỳ thật tựu là Nguyệt Cung nơi ở, trước đó không lâu có người đào móc ra Nguyệt Cung di tích đồng phát hiện năm đó Nguyệt Cung cung chủ con gái còn chưa có chết. Bá, bá, bá, toàn trường tất cả mọi người ngây ngần cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh mỗi một câu, đều giống như một đạo cuồn cuộn thiên lôi, rơi đập tại mọi người trái tim, đưa tới sóng to gió lớn. Loảng xoảng đem làm, trong đó một cái dáng người khôi ngô trung niên nam tử thậm chí tay run lên, tiểu thủy đều rơi đi ra. Nguyệt Cung, hắn mặt mũi tràn đầy sợ hãi địa nhìn xem Ninh Minh, giống nghe tin đã sợ mất mặt đồng dạng. Ninh Minh cũng rất là ngoài ý muốn, không ngờ rằng phản ứng của mọi người sẽ lớn như vậy. Nguyệt Cung cung chủ con gái, không có chết, lại một cái bà lão trừng lớn hai mắt khó có thể tin. Làm sao có thể, nàng kia không phải đáng sợ nhất nhiễu sóng tu sĩ. Quá dọa người, rất nhiều người hình thần đều đang run sợ, chỉ là nghe thấy Ninh Minh nói ra cái kia chút ít chữ tâm linh đều tại nhút nhát. Ngươi là Nguyệt Cung nơi ở tu sĩ. Kể cả phía trước đối với Ninh Minh rất nhiệt tình chính là cái kia Tần gia tu sĩ, giờ phút này cũng có chút run rẩy. Làm sao vậy, Ninh Minh nhíu mày, chính mình vốn còn muốn lấy những này trong vũ trụ cường giả, mới có thể giúp mình giải quyết hết cái kia mối họa mới đúng. Nhưng bây giờ xem ra, đối với bọn hắn mà nói, năm đó Nguyệt Cung tựa hồ cùng với ác ma đồng dạng, phản ứng cương nhiên như thế kịch liệt. Không có lẽ a, Ninh Minh ngươi không chỉ nói mê sảng, cố ý làm ta sợ đợi. Cái kia Tần gia tu sĩ nói ra, không có người biết đạo lúc trước Nguyệt Cung đến tột cùng ở vào cái đó khỏa tinh cầu, chỉ biết là nó tại Đông Huyền tinh vực. Bên cạnh cái khác người trưởng thành cũng nghiêm túc nói. Đúng vậy, Đông Huyền tinh vực, trước mắt vũ trụ chính giữa ô nhiễm nghiêm trọng nhất một mảnh tinh vực. Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn, Ninh Minh ngươi hẳn là nghĩ lầm rồi, ngươi nói không thể nào là Nguyệt Cung phần quan trọng, có lẽ chẳng qua là khi sơ Nguyệt Cung tại cái khác trên tinh cầu lưu lại một chỗ hài cốt. Tần gia tu sĩ lặp lại vài câu cũng hỏi, Hơn nữa, ngươi biết Đông Huyền tinh vực đến tột cùng có nhiều đáng sợ sao? Cái kia phiến tinh vực chắc có lẽ không bất quá còn sống sinh linh mới đúng. Biết một chút nhưng không nhiều lắm. Ninh Minh mở miệng, chính mình lúc trước mới vừa gia nhập vạn tinh giới lúc Đường Hằng tựu đề cập qua một lần, ngữ khí đồng dạng tràn đầy sợ hãi. Tần gia tu sĩ nghiêm túc nói, tính đến trước mắt mới chỉ chúng ta tại Đông Huyền tinh vực ngoại vây tổng cộng phát hiện 6 khỏa hoàn toàn đen kịt tinh cầu, ngươi biết cái kia ý vị như thế nào sao? Còn không đợi Ninh Minh hỏi thăm, Tần gia tu sĩ tựu gằn từng chữ, chúng ta đem như vậy tinh cầu, xưng là tà thần, hoặc là kỵ thần. Tà thần, Ninh Minh xoay mình cả kinh. Tần gia tu sĩ nói, ngươi phải biết rằng, tu sĩ phát sinh nhiễu sóng ngọn nguồn cũng là bởi vì thần linh xuất hiện vấn đề. Mà có thần linh, vấn đề của bọn hắn đã nghiêm trọng đã đến vô cùng đáng sợ trình độ, khi đó sẽ triệt để sa đọa trở thành tà thần. Một khỏa hoàn toàn đen kịt hóa tinh cầu cùng với chết hết đồng dạng bên trong mục nát. Trong đó thần linh cũng tự biến thành thế gian kinh khủng nhất tồn tại. Cũng may, một thần linh hoàn toàn sa đọa trước sẽ bị mặt khác chư thần cho phong ấn, lúc này mới đưa đến vũ trụ của chúng ta còn không có có ra nhiễu loạn lớn. Chỉ là thần đám bọn họ cho dù bị phong ấn, vẫn đang hội ô nhiễm quanh thân hoàn cảnh, vặn vẹo hết thảy pháp tắc. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh bị rung động thật sâu đã đến, thần đạo đã bị ăn mòn đến nơi này một bước, khó trách chư thần cơ hồ là toàn lực đang phát triển tiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản thánh khiết chí cao thần giống như nay lại sa đọa trở thành tà thần, hơn nữa còn bị phong ấn bắt đầu. Đồng Huyền tinh vực năm đó đánh cho lợi hại nhất, xông vào chiến tuyến phía trước nhất cái kia mấy tôn thần cái đại nhân, thần đám bọn họ đã bị ô nhiễm cũng là nghiêm trọng nhất. Đúng lúc này, bên cạnh một người thở dài nói, chỉ là không có biện pháp, không rõ ăn mòn xuống, chư thần cũng không có lực hồi trở lại thiên, chúng ta lại có thể làm sao bây giờ? Tần gia tu sĩ cũng gật đầu. Bởi vì cái kia mấy khỏa hoàn toàn đen kịt hóa tinh cầu chúng ta không có khả năng tiến vào được Đông Huyền tinh vực. Nghiêm trọng như vậy, Ninh Minh cảm nhận được một ít không ổn. Như thế nói đến cái kia chính mình ngoại trừ vạn tinh giới cái này một đường kính chẳng phải tựu là cùng ngoại giới ngăn cách hả? Cái này tính toán cái gì? Chỗ ở mình tổ tinh chẳng lẽ trở thành hắc ám từ hải bên trong đích một tòa đảo hoang? So ngươi muốn càng nghiêm trọng, Tần gia tu sĩ nói ra. Nghe nói, Thái Cổ Tiên Tông từng phái người nếm thử tiến vào Đông Huyền tinh vực kết quả vừa mới xâm nhập tinh thần của bọn hắn tự nhận lấy ô nhiễm, người biết có nhiều đáng sợ sao? Quảng cáo, Ninh Minh nuốt nước miếng, Tần gia tu sĩ buồn bã nói, bọn hắn nhận thức bị bóp méo, đại đội ngũ nhân số đều không nhớ rõ, có khi lăng không nhiều ra đã đến nhiều cái người, có đôi khi lại cảm thấy đội ngũ tựa hồ thiếu đi mấy người. Hơn nữa tại ngay lúc đó đưa tin ở bên trong, về sau người phỏng đoán, bọn hắn ngay cả mình đồng đội sống hay chết cũng đã phân không rõ. Trong đó đối với mỗi mấy cái thành viên miêu tả rất cổ quái, chỉ sợ đã bị chết nhưng ở ngay lúc đó trong con mắt của bọn họ cái kia. Chiếc, có thi thể lạnh lẽo là còn sống, hơn nữa còn có thể cùng bọn hắn đối thoại. Nói đến đây, Tần gia tu sĩ đều cảm thấy rất là thấm người, nói. Tóm lại, Đông Huyền tinh vực chỗ kia rất quỷ dị. Ta với tư cách một cái bình thường thần đạo tu sĩ, đứng xa mà trông. Nghe vậy, Ninh Minh cũng trầm mặc lại. Hắn không nghĩ tới chính là, Đông Huyền tinh vực rõ ràng có mấy khỏa hoàn toàn đen kịt hóa tinh cầu cùng với ô nhiễm nguyên đồng dạng, sẽ ảnh hưởng quanh thân hoàn cảnh, làm cho bình thường tu sĩ không cách nào bước vào trong đó. Bởi như vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Ninh Minh nội tâm lo nghĩ. Mà bắt đầu, ngoại giới nếu phái không được tiếp viện, Nguyệt Cung ở bên trong cái kia đầu quái vật một khi phá phong mà ra, đến lúc đó tựu là một hồi tận thế hạo kiếp. Cùng lúc đó, ở đây tu sĩ cũng nhao nhao hỏi thăm, Ninh Minh tại sao phải nói tinh cầu của hắn ở vào Đông Huyền tinh vực hơn nữa hay là Nguyệt Cung nơi ở, nhưng, Ninh Minh tâm tình phiền muộn cũng không có tâm tư lại cùng mọi người nói chuyện với nhau xuống dưới. Hắn trực tiếp cáo biệt ly khai, mọi người cũng tò mò không thôi, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Chuyện gì xảy ra, Ninh Minh sẽ không thật sự là Đông Huyền tinh vực bên trong đích sinh linh a, vừa nghĩ như thế, bọn hắn lại dùng mình một cái, một hồi sờn hết cả gai ốc. Đây là đang giả thuyết vạn tinh giới, mà nếu sự thật chính giữa thiếu niên kia bản thể sợ không phải một cỗ hư thối nhiều năm thi thể. Đã bị tà thần ảnh hưởng, tinh thần cùng nhận thức bị ô nhiễm, người sống đi vào mộ địa, người chết tại ven đường hóa vàng mã quỷ dị này tràng cảnh, tại đây tòa vũ trụ chính giữa cũng không phải không có phát sinh qua. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,